99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 221. Nhìn đến, chỉ có thể xuống tay trước. Thợ săn chưa từng thử qua chật vật như vậy, cho rằng nhiệm vụ hoàn thành liền có thể kết thúc công việc đi. Không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu lại bị bản thân gài bẫy. Đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất chạy gấp, thợ săn không dám quay đầu. Nhưng là cái kia xe máy thanh âm đã càng ngày càng gần. Thành Đông là một mảnh vắng vẻ khu công nghiệp, chạy sau khi ra ngoài cũng cực ít sẽ có xe tới hướng. Mắt thấy xe máy thanh âm càng lúc càng lớn, thợ săn càng là hoàng. Ngay tại chạy gấp quá trình, thợ săn quay người liền đem bản thân bảo bối camera dùng sức hướng về cái kia xe máy nam nhân dùng sức ném đi, trả lại cho các ngươi. Cái kia xe máy nam nhân giật nảy mình, không nghĩ tới tên này sẽ như vậy hung ác. Đầu hướng xuống lệch ra, camera liền sát qua đầu hắn, mũ bảo hiểm bay hướng đằng sau. Tranh thủ thời gian xuống xe, tìm tới cái kia camera, chỉ là lay một lần, lại phát hiện cái kia hẳn là để đó thẻ chứa dữ liệu vị trí. Rỗng tuếch, chỉ còn lại có một cái bị ngã đến nát bét máy ảnh. Thực mẹ nó thao đàn, đem mặt mày hốc hác máy hung hăng một ném. Xe máy nam lần nữa lên xe, hướng về thợ săn phương hướng đuổi theo. Dẫm chân ga đi, rất nhanh liền đem thợ săn thật vất vả kéo dài khoảng cách. Lập tức kéo vào, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thợ săn cảm giác mình sắp chạy hít thở không thông, hai chân bùn rùn đến đáng sợ. Loại này cực hạn sinh tử cảm giác không ngừng tại kích thích hắn thần kinh. Không thể ngừng, không thể ngừng. Chỉ là đang cái này về sau, trước mặt đột nhiên có một cỗ xe thể thao trôi đi qua, đi ngừng lại. Xe cửa bị mở ra, một đường giọng nữ truyền đến. Lên xe, thợ săn không kịp nghĩ nhiều, lên xe cửa liền đem cửa hung hăng ném lên. Hô to, nhanh. Trình U động tác không chậm, đem tự động ngăn đổi được to lớn nhất. Hô, ngồi vững vàng. Đối phương là cực phẩm xe máy, nàng loại này chỉ là phổ thông 4 vòng xe thể thao. Loại thời điểm này, chỉ có thể liều kỹ thuật. Thợ săn đang muốn trả lời, đột nhiên cả người đều nhanh bay lên một dạng, úp sấp trước mặt khí năng bên trên. Trình U tốc độ xe sắp tới bay lên, xe phía sau, xe máy nam theo đuổi không bỏ. Cực phẩm xe máy tốc độ, viễn siêu bọn họ xe. Làm sao bây giờ? Thợ săn lòng tràn đầy áy náy. Muốn trách thì tự trách mình quá không cẩn thận. Nhìn trước mặt một chút, lại nhìn một chút Trình U, hỏi: Trình tiểu thư, có khăn tay sao? Trình U hơi không kiên nhẫn, quát: Bản thân tìm. Thợ săn không dám nhiều mà nói, tại trong xe lật lên, rốt cuộc tìm được một hộp khăn tay, đưa tay liền đi mở cửa sổ. Trình U có chút giận: Người điên, biết mình đang làm gì sao? Thợ săn đối với Trình U tiếng giống không quan tâm, kéo qua mấy tờ khăn giấy trong tay xoắn nát, mở cửa sổ liền bung ra. Xe máy nam theo sát tại bên cạnh bọn họ, tốc độ cực nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị bị dạng này khăn tay rơi xuống dưới. Có chút chán ghét mà vứt bỏ mà lắc đầu. Trình U đột nhiên liền biết hắn muốn làm gì, thừa dịp người kia tốc độ xe có chút giảm nhỏ thời điểm, xe một cái trôi đi, cố ý va chạm, một cọ, một kẹt, ầm thanh âm to lớn. Cái kia xe máy nam bị đâm đến nhoáng một cái, nhưng là dựa vào hắn kỹ thuật lái xe còn không đến mức ngã sấp xuống. Khó khăn lắm ổn định thời điểm, nhanh đi xem xét bản thân bảo bối xe yêu có bị thương hay không. Lại về thần, xe kia đã cùng bản thân kéo dài khoảng cách, tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Đuổi nữa, cũng xác định vững chắc không đuổi kịp. Mẹ nó, xe máy nam chửi ầm lên, lấy điện thoại cầm tay ra đến bấm Đường Mộng Dĩnh điện thoại. Chạy, làm sao sẽ, ngươi làm thế nào sự tình? Ta tiêu nhiều tiền như vậy nhường ngươi làm việc, ngươi chính là đối với ta như vậy. Trong điện thoại bén nhọn tiếng nói truyền đến, xe máy nam có chút không kiên nhẫn móc móc lỗ tai. Có thể thế nào, người đều chạy, ta có thể lên trời ạ? Đường Mộng Dĩnh trầm mặc một lần,